Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 468 của bộ truyện Thiên Thế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Hôm nay thì là mình đang thức đến bây giờ là 10 rưỡi. Mình vừa làm xong một tập của bộ truyện khác nên là lại quay sang làm luôn. Thì chắc là lốt tập này thì là mình đi ngủ. Ngủ đến khoảng độ 2 giờ chiều là mình sẽ dậy. Thì các bạn thấy là cái lịch của mình nó khá là kín. Mình cũng không có quá nhiều thời gian. Thế nên là phải bỏ rất nhiều thời gian nghỉ ngơi ra để cố gắng làm việc. Thì cũng rất mong là được quý vị ủng hộ nhiều hơn. Chứ cũng đừng trách móc gì mình nhiều. Bởi vì đấy các bạn thấy đấy. Khi mọi người nghỉ ngơi thì mình vẫn cố gắng để thu chuyện. Bởi vì công việc thu chuyện này nó chỉ là một công việc phụ của mình thôi. Nó cũng không phải công việc chính của mình. Mình còn phải đi làm việc khác nữa để gọi là có thêm thu nhập để còn trang trải cho gia đình. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay nhé. Ngoài ra, cũng bởi vì nguyên nhân không thể bảo quản tinh tệ quá lâu, nên thế lực các nơi đã nghĩ đến việc dùng quan hệ trực tiếp cầu với Luân Yêu. Mặc dù có thể mua từ tay người khác, nhưng giá lại cao. Hơn nữa, người bình thường sẽ không giữ lại thứ này trong tay. Một đồ vật chỉ có thể bảo quản 3 năm thì quá ngắn đối với một tu sĩ. Không muốn mua thì tất nhiên sẽ không có. Vì thế, về cơ bản thứ này đều được mua bán trực tiếp tại Luân tộc. Với tư cách là nguồn cung cấp duy nhất cho tất cả mọi thế lực, Luân tộc đương nhiên tương đối kiêu căng. Ngoại trừ quan to trong thiên đình hoặc một vài thế lực lớn, bọn họ hoàn toàn không đặt những người bình thường vào trong mắt. Giá thị trường chỉ là những vật trang trí mà thôi. Chỉ nhắm vào một số nhân vật đặc biệt mà thôi. Bởi vì Luân tộc không muốn gây phiền phức với nhóm người này. Còn những người khác, Luân tộc muốn bán thì bán. Không muốn bán thì sẽ không bán. Giá tiền chợt cao, chợt thấp. Quả thực khiến người ta phát điên. Nếu không phải vì thiên đình trấn áp hạn chế tự do cả tộc quần, thì phỏng chừng cái đuôi đã vánh lên trời rồi. Đương nhiên bởi vì sự hỗn loạn này, thế lực bên ngoài muốn thành lập quan hệ mua bán ổn định với Luân tộc. Thế nào là thành lập quan hệ mua bán ổn định? Tất nhiên là có quan hệ tốt với những người có chút quyền lực trong Luân tộc rồi. Mục đích của Từ Đường Nhiên chính là vì cái này. Đây là mưu kế được Vân Chi Thu bày ra. Vì vậy Từ Đường Nhiên mới phải tự mình ra trận. Đối với Miêu Nghị mà nói, thiết lập quan hệ thật tốt với Luân tộc là điều phải làm. Nói không chừng, hắn sẽ cần đến số lượng lớn lệ tinh đấy. Tới gần tinh cầu phía trước, cả đám người đều lấy ra một phiến lá, xanh lá cây giống như là phỉ thúy ngậm vào trong miệng. Một mùi thơm ngát nhanh chóng thấm tận ruột gan, đó chính là tâm lục dùng để giải độc. Bởi vì viên tinh cầu này vô cùng quỷ dị, tràn nhập chứng khí. Pháp cường hộ thể chỉ chống đỡ được trong thời gian ngắn mà thôi. Nếu kéo dài quá lâu thì không có tác dụng gì nữa. Chứng khí nơi đây có thể xuyên thấu qua pháp cường hộ thể. Một khi độc chứng đi vào trong cơ thể thì máu huyết sẽ nhanh chóng bị hóa gỗ, cuối cùng biến thành những bức tượng gỗ. Luân tộc không sợ những độc chứng nơi đây, chứng khí càng dày đặc, họ càng hưởng thụ. Nhưng đối với những người bên ngoài thì tâm lục là thuốc giải duy nhất. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, tâm lục lại nằm trong sự khống chế của Luân tộc, là sản phẩm mua bán của Luân tộc. Chẳng khác nào mỗi khi ra vào quỷ thị đều phải giao phí đường cho Luân tộc vậy. Nhưng người ta không hề cưỡng ép ngươi làm gì, nếu ngươi mua thì mua, không mua thì thôi. Cơ bản, có bản lĩnh, cứ đi vào, cũng chẳng ai ép tới ngươi.

một chức quan dựa vào quan hệ mới được thì cũng suy sụp rất nhanh. Mất đi vị trí đại thống lĩnh Thiên Nhai, người giết chồng nàng chính là tình địch lúc trước của chồng nàng. Khi xưa cũng theo đuổi nàng nhưng không thành. Bởi vì nàng đã lựa chọn người có điều kiện hơn, ưu tú hơn, mà sau khi vị kia giết chồng nàng còn muốn tìm nàng phát tiết mối hận trong lòng. Vì bảo vệ tính mạng nên là phải âm thầm đi cầu khẩn vị kia bỏ qua cho nàng. Một người phụ nữ như nàng có thể có vốn liếng gì để cầu người cơ chứ? Trả giá lớn nhất chính là để vị kia đạt được mong muốn của mình. Nhưng vị kia cũng đã có chính thất, không thể tái giá nàng được, mà cũng không hứng thú tái giá với nàng, chỉ độc chiếm nàng để bù khuyết khiếu thuyết trong nội tâm năm đó. Cả hai đều bảo trì quan hệ trong âm thầm. Xem như có trả giá thì cũng có hồi báo đi. Sau một thời gian bỏ công sức hầu hạ, nịnh nọt, vị kia cũng cảm thấy hưởng thụ, không bạc đãi nàng, dùng quan hệ giúp nàng đi đến vị trí tổng trấn như ngày hôm nay. Hiện tại cũng là đô thống, xem như là đồng liêu với Vương Trác. Vì giúp nàng xác lập quan hệ, vị kia âm thầm báo cho nàng biết hôm nay phải đi một chuyến ăn mừng Vương Trác thăng chức. Ngay từ đầu Nghiêm Tố còn tưởng rằng Miêu Nghị đến đây gặp nàng, nhưng vừa nghĩ lại cảm thấy quá mức buồn cười. Như Hữu Đức người ta còn đặt nàng vào trong mắt sao? Huống chi chuyện năm đó đã đủ khiến Như Hữu Đức xả giận rồi, bồi thường tiền mà còn bị đánh. Nghiêm tổng trấn, năm đó ngươi và Ngư Hữu Đức có phải đồng liêu không? Bên cạnh đột nhiên có một người truyền âm hỏi thăm. Nghiêm Tố có vài phần xúc động hồi đáp. Xem như là như thế đi. Năm đó, khi sự việc chi tiết xảy ra tại phủ đồng trấn Đông Hoa đã quá xa, không ai nhớ rõ nữa. Mà nàng thông qua quan hệ mới đạt được vị trí ngày hôm nay, nên không dám đề cập tới chuyện cũ của mình với Ngư Hữu Đức. Người nọ lại hỏi. Quan hệ với Ngư Hữu Đức thế nào? Nghiêm Tố. Không thể nói là có quan hệ gì, chỉ quen biết sơ mà thôi. Ngư Hữu Đức có kiêu ngạo như trong lời đồn không? Có lẽ thế. Vương Trang có chút kinh hãi, ánh mắt lập lè bất định. Sau một phen cân nhắc trầm giọng, Ngư Hữu Đức nào? Cho dù người bẩm báo lại đã nói rất rõ ràng, nhưng nhìn bộ dáng không tin của đô thống đại nhân, hắn đành phải cắn răng nói từng chữ một bẩm báo lần nữa. Đô thống U Minh, Ngưu Hữu Đức. Sắc mặt Vương Trác biến đổi lần nữa, giọng điệu ngưng trọng nói. Người đang ở đâu? Người bẩm báo trả lời. Đang bên ngoài sơn môn. Vương Trác hỏi dồn. Mang đến bao người? Người bẩm báo đáp. Chỉ mang theo hai gã tùy tùng. Người xác nhận chỉ có hai người phải không? Vương Trác không dễ tin tưởng như vậy chất vấn. Có lục soát kiểm tra chưa? Người bẩm báo lại á khẩu không biết phải trả lời như thế nào. Tốt xấu gì thì người ta cũng là đô thống U Minh đó. Người cũng là đô thống, người cung cấp tới chơi, làm sao có đạo lý lục soát người ta chứ? Điều đó chẳng phải đang làm nhục người ta hay sao? Người không lên tiếng, ai dám làm vậy? Sau một lúc ngẩn người, người nọ lắc đầu. Không có đại nhân, cần lục soát người sao? Sắc mặt đám tổng trấn ở đây đều khá cổ quái nhìn Vương Trác. Phát hiện đô thống đại nhân đã có chút rối loạn rồi. Ai ai cũng nghĩ trong lòng, có một số việc đô thống đại nhân cũng hiểu rõ. Xem ra Cẩm Phi cũng liên quan đến việc thiên tử bị giáng chức. Nếu không thì đô thống đại nhân cũng chẳng phải đến rối rắm đến mức này. Sau khi hỏi xong thì Vương Trác cũng ý thức được bản thân quá mức rối rắm. Hắn khoác tay ý bảo không cần soát người làm gì. Người bẩm báo lại hỏi. Đại nhân, mời vào hay đà? Tìm một lý do nào đó kéo dài thời gian đi. Sau khi Vương Trác căn dặn người nọ, quét mắt nhìn thủ hạ trong chính sảnh, sắc mặt ngưng trọng đột nhiên cất giọng mạnh mẽ. Bản đô thống và Ngư Hữu Đức không thân cũng chẳng quen, đã không quen biết nhau, người đến có mục đích xấu, không thể không phòng. Chư vị lập tức truyền lệnh xuống, điều động quân đội tinh nhuệ dưới trướng nhanh chóng tập trung, đề cao cảnh giác. Pháp chỉ đưa ra vô cùng kỳ lạ quái dị. Lý do để quân đội tinh nhuệ đề cao cảnh giác chỉ vì không quen biết gì với người ta, bằng mấy chữ vốn không quen biết, mà đã vội vàng kết luận đối phương đến có mục đích xấu. Tốt xấu gì người ta cũng đến chúc mừng người đó, vậy mà người lại ra lệnh điều động quân đội phòng bị. Đương nhiên, mặc dù truyền đạt pháp chỉ khá quái dị, nhưng tất cả mọi người đều hiểu được. Dù sao thì đang căng thẳng, lúc này Ngư Hữu Đức lại chạy tới, mọi người đều cảm nhận được áp lực. Vâng. Mọi người âm thầm lĩnh mệnh, nhanh chóng lấy tinh linh ra triệu tập đội ngũ của mình. Vương Trác tức thì bước nhanh vào trong hậu đường, không còn tâm trạng nói chuyện cùng thủ hạ dưới tay nữa. Nghiêm Tố nhìn tình cảnh này trong lòng không ngừng than vãn tiếc rẻ, còn chưa thấy thân ảnh của Ngưu Hữu Đức, chỉ nghe nói người ta đến thôi, mà tất cả người trong canh tử vực này đều căng thẳng bối rối. Nàng nhớ lại năm đó đám người kia, trong đó có nàng ra sức làm nhục Ngưu Hữu Đức. Giờ nhìn lại, hiện tại trước mắt, phát hiện sự chênh lệch trong đó đã quá lớn rồi. Ngay cả chính nàng cũng không hiểu rõ vì sao bản thân đi nhục nhã người ta làm gì nữa. Ngu xuẩn, quả thực không phải ngu xuẩn bình thường. Cái gọi 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tình cảnh trước mắt chính là ví dụ điển hình cho việc đừng khinh thiếu niên nghèo khi xưa. Năm đó, nàng ỷ vào chút bối cảnh của mình đã khi dễ người ta không có bối cảnh chống lưng. Phòng trừng đám người kia đều không có ai sống tốt được bằng Ngư Hữu Đức. Vương Trác trước khi vào hậu điện, lập tức lấy tinh linh liên hệ Hạ Hầu gia. Hắn muốn hỏi xem rốt cục là có chuyện gì xảy ra. Chẳng phải sớm nói rằng Hạ Hầu gia không đụng vào hắn rồi sao? Vì sao tên Ngư Hữu Đức lại đột nhiên chạy tới đây? Tuy rằng Ngư Hữu Đức thoạt nhìn không phải người Hạ Hầu gia, nhưng là người Hạ Hầu thừa vũ, cũng xem như người Hạ Hầu gia. Cái điên này chạy tới đây quang minh chính đại như vậy, thực sự là dọa người. Mang đến áp lực còn lớn hơn cả việc người Hạ Hầu gia phái đến đây âm thầm trả thù. Hắn ngụy trang chúc ngừng mà công khai đến đây, người nọ đi vào hay không đều cũng là vấn đề lớn. Nếu cho người nọ đi vào thì lại sợ người nọ bới móc, nếu không cho thì người ta chính là quá mức khinh người. Ngư Hữu Đức có thể dựa vào lý do này tìm cơ hội nổi báo. Nhìn vào tất cả những gì kẻ điên này đã từng làm, quy củ gì đó của thiên đình có tác dụng đối với hắn không? Đó chính là kẻ điên dám tuyên bố thẳng thừng tàn sát toàn bộ dân trong thành, đụng đến người không xem quy củ ra gì, chính là chuyện đau đầu nhất. Ngư Hữu Đức. Hạ Hầu gia vừa nhận được tin tức thì liền hết sức kinh ngạc, sau đó bảo hắn phải thật bình tĩnh. Hạ Hầu gia sẽ điều tra rõ, hỏi rõ ràng, xem có chuyện gì xảy ra. Vương Trác đi ra hậu đường thì chạm mặt với ba lão giả mặc bộ đồ người hầu trong viện. Đó là cao thủ doanh gia phái đến, ba tu sĩ hiển thánh, còn có hai người tu sĩ cấp hóa điên ẩn nấp trong phủ không lộ mặt. Vương Trác cũng không biết ba người này là ai, bình thường đều gọi là Tần Đại, Tần Nhị, Tần Tam, đoán không biết đó là tên giả rồi. Mặc kệ tên thật của ngươi là gì, hiện tại cần người ta thực hiện bảo hộ trách nhiệm cho mình thật tốt mới là điều hắn quan tâm. Ngư Hữu Đức. Sau khi ba người nghe xong liền thì thầm với nhau, sau đó Tần Đại Công mày hỏi, người xác định đó là Ngư Hữu Đức chứ? Vương Trác lắc đầu, người bẩm báo nói cho ta biết, không cùng nói rõ hắn là thật hay không, nhưng phòng trường không sai đâu, ai dám chạy tới đây giả mạo tên kia chứ? Tần Đại, mang đến bao nhiêu người? Hai vị kia cũng chú ý tới điều này, bởi vì thực lực của Đô Phóng Phủ U Minh đúng là không thể xem thường. Vương Trác, biểu hiện bên ngoài chỉ mang theo hai gã tùy tùng, sau lưng có quân đội mai phục hay không thì không rõ. Tần Đại có chút ngạc nhiên, chỉ có hai người, có phải Thanh Nguyệt Long Tín không? Nếu hai người này thì e rằng có chút phiền phức rồi. Hai người này đều là chiến tướng trong thiên hạ tranh bá năm đó, khi ấy Thanh Nguyệt là chiến tướng dưới tay Hạo Đức Vương, chỉ một mình nàng thôi, ba người chúng ta liên thủ cũng chưa chắc phải đối thủ của nàng đâu. Vương Trác cười khổ, không biết, người của ta sợ rằng chưa gặp qua hai người họ. Tần Đại lập tức nhân đầu nói, Tần Tam, ngươi mau chóng đi dò xét đi. Tần Tam gật đầu, nhanh chóng rời đi, mà cũng nhanh chóng trở về. Chưa được một lát thì Tần Tam đã chạy về gật đầu. Là Thanh Nguyệt, còn người kia không nhận ra là ai, không phải Long Tín, gương mặt như người chết, không rõ thực lực thế nào. Nhưng trở thành phụ tá đắc lực giống như Thanh Nguyệt thì phòng trừng không kém Thanh Nguyệt bao nhiêu. Tần Nhi trầm giọng, nếu Thanh Nguyệt đến đây xem ra không cần phải dự đoán nữa, tên Ngư Hữu Đức thực sự đã đến. Vương Trác vội hỏi, nếu Ngư Hữu Đức đến chất vấn ba vị tiên sinh trong phủ đô thống có mang người đến can ngăn hay không? Ba người không khỏi nhìn nhau, trong phủ đô thống này đã sẵn sàng quân đội. Hơn nữa, ba người bọn họ đều là cao thủ, chỉ ứng phó với lại ám sát tập kích mà thôi. Chưa bao giờ nghĩ đến sẽ đối đầu với tiến công của một đại quân. Hơn nữa, theo dự tính ban đầu của họ, thì Hạ Hầu Gia không thể nào quang minh chính đại tổ chức đội ngũ thật lớn đến ngăn cản như Hữu Đức, bày thực lực ra ngoài ánh sáng không phải phong cách của Hạ Hầu Gia. Hơn nữa, Hạ Hầu Gia không thể chịu nổi một nhược điểm lớn như vậy. Cần biết bây giờ chính là giết phi tử của thiên đế, không phải trò đùa. Không được không bù nổi mất, Hạ Hầu Gia không ngu xuẩn đến mức như vậy. Thế nhưng bọn họ không ngờ Ngưu Hữu Đức đã mai danh ẩn tính nhiều năm lại xuất hiện. Phong cách của kẻ lỗ mãng này vẫn trước sau như một, chẳng bao giờ có cách nói được không bù mất gì cả. Làm thịt cháu trai của vương gia, những việc được không bù nổi mất mà hắn làm vẫn còn nhiều lắm. Đó chính là nhân vật gây họa xong rồi mới bắt đầu chùi đít. Hiện tại hắn ta đã tìm tới cửa rồi, hơn nữa Quang Minh Chính Đại trực tiếp tìm tới cửa. Hiện tại phong cách ngu xuẩn trước sau như một kia. Một khi như Hữu Đức dùng thủ đoạn cứng rắn lệnh cho đại quân U Minh tấn công, đám người bọn họ không nắm chắc được điều gì. Tần Đại chần chờ nói, nếu chỉ có ba người thì dễ nói, bọn ta có thể ngăn cản được, hơn nữa cộng thêm đại quân phủ đô thống phối hợp, có lẽ không vấn đề gì. Nhưng nếu đối phương bố trí quân mai phục, át hẳn, vương đô thống cũng đã từng nghe nói thực lực quân đội U Minh rồi chứ, phòng trừng bên chúng ta sẽ qua sức. Trong nội tâm Vương Trác gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, vội vàng chắp tay. Kính xin ba vị tiên sinh báo cho Vương gia, mau chóng phái cao thủ tới giúp đỡ một phen. Tần Đại gật đầu. Đó là việc đương nhiên. Đô thống cũng nên lập tức báo cho Hoàng hậu biết. Triệu tập đội ngũ ở gần đây đến trợ giúp. Nếu không, chỉ dựa vào quân đội canh tử vực, sẽ không ngăn được U Minh. Đã rõ. Vương Trang chắp tay với ba người lần nữa. Một khi tình huống có bất kỳ biến chuyển gì, kính xin ba vị bảo vệ an nguy cả nhà của ta. Hắn nói ra những lời này cũng bởi vì hắn hoàn toàn chẳng có một chút lòng tin nào về chuyện sẽ ngăn cản được bước chân của đại quân U Minh. Không cần nói đến những nhân tố khác, Ngư Hữu Đức chỉ dùng nửa chi hồ kỳ đánh tán trăm vạn quân Dậu Đinh vực chính là vết xe đổ không ai dám quên. Tất nhiên chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Tần Đại gật đầu đồng ý. Tần Tam lại lên tiếng. Để chu toàn mọi việc, Ngưu Đô Thống không ngại để cho Cầm Phi liên hệ cầu viện với Thiên Cung. Chỉ cần Thiên Đế tạo áp lực với Thiên Hậu, ắt hẳn Thiên Hậu sẽ hạ chỉ dừng tay. Ngưu Hữu Đức và Vương Đô Thống không có thủ án gì, chắc hẳn cũng không muốn tạo thêm phiền phức không đáng có, sẽ nhượng bộ lùi bình. Ờ, quả thật như vậy rồi. Vương Trác chắp tay, cũng không già mồm cãi láo nhanh chóng rời đi. Ba người Tần Đại nhìn nhau, cả ba đều cảm thấy đau răng. Phát hiện Ngưu Hữu Đức tìm tới tận cửa vô cùng quang minh chính đại, làm cho bọn họ bị động. Mặc dù đối phương chỉ có ba người, bên này cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người ta công khai đến đây trước mặt bao người, dám ra tay quan to của triều đình, sẽ chịu trách nhiệm không nhỏ. Người cũng không thể học theo Ngưu Hữu Đức, được không bù mất nổi, làm chuyện sằng bậy. Đảo đi đảo lại thì cuối cùng phải xem Ngưu Hữu Đức có chủ động gây chuyện hay không thôi. Tìm cớ ra tay với Ngưu Hữu Đức, e rằng ngươi sẽ rơi vào bẫy của người ta. Người ta đang lo không tìm được lý do thỏa đáng để ra tay đấy. Ngươi chủ động tự động bới móc thử xem, phòng trừng cả canh tử vực này sẽ đánh nhau dữ dội. Kẻ lỗ mãng kia đâu có sợ phiền phức gì đâu. Ở sâu trong nội viện, nơi ở của Cầm Phi luôn có người của Thiên Cung trông chừng, chẳng khác nào bị giam lỏng trong nhà. Vương phu nhân cũng chính là mẹ nàng thường xuyên đến đây để nói chuyện dài sầu. Người gần gũi nhất cũng chính là người biết chuyện cuối cùng. Cho nên bây giờ Vương phu nhân cũng không biết con gái mình có quan hệ đến việc thiên tử bị giáng chức. Nhưng những người tới lui đều không ngốc, sẽ đến mức nói trắng ra cho nàng hiểu. Hai cha con Vương Trác đều không muốn để cho nàng phải lo lắng thêm, nên lấy cớ rằng quy củ thăm nhà mẹ đẻ chính là như thế. Phi tử thiên đế không tiếp xúc với những người đàn ông khác, lừa gạt cho việc giam đỏng qua đi. Lúc Vương Trác đi vào, hai mẹ con đang nói chuyện phiếm. Ngưu Hữu Đức, dám đến đây làm loạn sao? Hắn cũng không nhìn xem đây là nơi nào. Nghe trượng phu nhắc tới Ngưu Hữu Đức có thể đến đây gây phiền phức, Vương phu nhân vỗ bàn trừng mắt, bà liếc mắt nhìn con gái mình mang theo vẻ kiêu ngạo nói. Con gái ta chính là sủng phi bệ hạ, Như Hữu Đức dám đỗ mãng, chán sống rồi sao? Gương mặt xinh đẹp của Cầm Phi cũng mang theo vẻ vui nhàn nhạt, tay bưng chén trà nhỏ đưa lên cánh môi nhỏ nhắn. Nàng là nữ nhân được thiên đế sủng hạnh qua, trong nội tâm tất nhiên có chút kiêu căng nho nhỏ rồi. Chỉ là một đô thống còn con dám gây sự tại đây sao? Bình thường trong thiên cung nàng đã gặp biết bao người có địa vị như thế. Đương nhiên, ngoại trừ cha nàng, nàng không có ý xem thường cha mình. Mặt khác, nàng cũng có hư lòng hư vinh nho nhỏ. Trở về nhà mẹ đẻ đương nhiên phải khoe khoang phong độ là nữ nhân của thiên đế. Bên ngoài đều đang lo lắng đến nửa cháy đến nơi rồi, vậy mà hai mẹ con lại còn vênh váo tự đắc, thái độ không cho là đúng. Vương Trác nhìn mà cảm thấy tức giận, dù sao con gái cũng là phi tử của thiên đế, hắn không thể nói quá nặng lời, vì thế nhìn chăm chăm phu nhân mà quát. Ngươi thì biết cái gì chứ? Vương phu nhân đứng lên buồn cười nói, chẳng lẽ ta nói sai rồi sao? Ngư Hữu Đức hắn muốn tạo phản à? Thực ra nàng không nói sai, tất cả đều là sự thật hiển nhiên. Cầm Phi thấy phụ thân bắt đầu tức giận vì thế an ủi hắn. Cha, con gái cũng biết tên Như Hữu Đức kia, cũng thường nghe nói qua, đúng là không dễ chọc thật, nhưng nói cho cùng thì cũng phải xem người đó là ai. Dù sao thì con gái cũng là phi tử của bệ hạ, chỉ bằng địa vị quán hôm nay, sao có thể ra tay với con gái được chứ? Hắn sẽ không có lá gan đó đâu. Cha, nó không chừng hắn đây chúc mừng cha thật đó. Chẳng lẽ người đã suy nghĩ nhiều rồi? Vương Trang không nhịn nổi nữa, rốt cục nói những lời khó nghe. Nói cho cùng thì thiên hạ này chỉ xem thực lực của ai mạnh hơn mà thôi. Hắn nắm giữ nhiều binh quyền hơn thì vượt trội hơn. Phi tử bệ hạ thì sao? Trong mắt của quyền thần, cái gì cũng không phải. Còn có người dám qua mặt thiên tử, chẳng lẽ ngươi cho rằng sức nặng ngươi hơn cả thiên tử à? Ngư Hữu Đức đã từng làm rất nhiều chuyện có thể rơi đầu, nhưng ngươi thấy hắn có sống thoải mái không? Dám nhục nhã thiên phi trước mặt doanh thiên vương, ngươi so với thiên phi thì thế nào? Ngư Hữu Đức dám giết gia nô quyền quý trong triều đình, máu chảy thành sông chẳng nề mặt ai. Hắn phô bày toàn bộ những việc của Ngư Hữu Đức đã từng làm trong quá khứ, từng chuyện một. Hai mẹ con nàng đều chỉ nghe phong thanh, không biết chi tiết rõ ràng. Dù sao thì đó cũng là chuyện của người khác, không quan hệ gì đến mình. Sẽ không đặt nó trong lòng. Trong mắt các nàng, ăn mặc thế nào mới là quan trọng nhất, cũng không ai phân tích mối quan hệ lợi hại trong đó cho các nàng nghe. Đến khi hiểu rõ ràng rành mạch về phong cách hành vi của Ngư Hữu Đức rồi, sắc mặt các nàng dần dần thay đổi. Ở đây không có người ngoài, ta nói câu này không sợ mất mặt làm gì. Quân đội trong tay ta căn bản không có bất cứ lòng tin nào có thể ngăn cản quân đội của tên điên kia. Phương Nhi, ngươi đừng quên Ngư Hữu Đức chính là tướng quân lệ thuộc trực tiếp Thiên Tấn Cung. Lần này hắn dám đến đây, 8-9 phần 10 là do Thiên Hậu nương nương phái tới. Soảng. Tay Cầm Phi run lên. Chén trà nhỏ rơi xuống đất, vỡ tan, nước trà văng ra khắp nơi, sắc mặt Cầm Phi trắng bệch đột nhiên đứng lên giọng vô cùng hoảng loạn. Chà, không phải người nói đã giải quyết với bên Hạ Hầu gia rồi sao? Vương phu nhân kinh ngạc. Thiên hậu nương nương, chuyện này quan hệ gì với thiên hậu nương nương? Vì sao thiên hậu nương nương phái người đến đây gây phiền toái cho chúng ta? Bà quay đầu sang nhìn con gái mình hỏi. Phương Nhi, chẳng lẽ ngươi và thiên hậu nương nương tranh sủng nên gây họa rồi? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 468 của bộ truyện Thiên Lý Dạo Vợ. Nếu như sau khi nghe truyện xong thì hãy xin chụp hình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.